Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 241, Phó Sở trưởng Sở Tài phán. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, 0:30, nửa đêm, Đỗ Duy và Alexi ở trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao ở San Polia. Để thể hiện sự coi trọng của mình đối với Alexi, giáo hội đã đặc biệt bố trí một căn phòng tổng thống. Ở trong phòng, sau khi tắm rửa xong, Đỗ Duy nhìn Alexi đang nằm trên giường không nói lời nào. Trong lòng có chút bối rối, hắn hắng giọng một cái, nhìn đồ đạc sang trọng trong phòng, giả bộ bình tĩnh nói. Xem ra anh đã được hưởng lây ánh sáng của em, căn phòng tổng thống 5 sao, một đêm ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Alexi hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngó lơ hắn. Thấy vậy, Đỗ Duy không khỏi xấu hổ, trực tiếp leo lên giường ôm lấy Alexi. Em à, em còn giận anh à? Dù là lần đầu tiên yêu, nhưng hắn không phải gì cũng không hiểu. Alexi quay đầu lại, nhàn nhạt nói, tại sao em còn phải giận anh? Dù sao mọi chuyện đã được giải quyết, đúng không? Đỗ Duy nhướng mày, vội nói, nếu không vui thì cứ nói với anh sẽ sửa. Dục vọng cầu sinh của hắn rất am nhi, nhưng điều này khiến Alexi tức giận. Cô quay đầu lại, nghiến răng nói, anh sẽ sửa chứ? Đỗ Duy nghiêm túc nói. Chấm, đương nhiên. Alexi bật cười, cô xoay người đè Đỗ Duy xuống, chống hai tay xuống giường. Chị thượng nói, anh thật khiến người ta chán ghét. Em muốn mắng anh, nhưng lại sợ anh giận. Đỗ Duy nhìn vào đôi mắt xanh của Alexi. Hắn nhận thấy những cảm xúc phức tạp của bạn gái. Bất mãn, lo lắng và thậm chí có chút oán giận. Xem ra em không còn giận nữa. Em làm sao còn có thể giận chứ? Em giống như người dễ nổi giận lắm à? Alexi đảo mắt và hôn thẳng vào môi của người yêu. Xúc giác được đánh thức ngay lập tức. Đỗ Duy chỉ cảm thấy ướt át ở bờ môi. Lập tức hôn trả. Chấm, hai tay anh dần tách khỏi vòng eo thon thả của Alexi. Một tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, tay kia lần mò xuống phía dưới. Alexi thở có phần gấp gáp, đôi mắt xanh của cô long lanh sóng tình. Cô trực tiếp cúi người xuống, thay đổi tư thế rồi áp sát vào cơ thể của Đỗ Duy. Hừ, Alexi vừa mới đè lên Đỗ Duy, sắc mặt của hắn bèn tái nhợt, không khỏi hít một hơi lạnh. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Anh yêu, anh bị làm sao vậy? Em đã làm anh bị thương sao? Nhưng em chưa làm gì cả. Alexi sợ hãi, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi Đỗ Duy. Ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Đỗ Duy lắc đầu, tấn vào em của mình. Khá đau khi chạm vào nó. Chắc lúc giải quyết Mary So, không cẩn thận bị trẹo lưng. Trước đó anh luôn căng thẳng nên không cảm thấy đau. Chỉ cần thả lỏng là ngay lập tức bắt đầu thấy đau. Anh không thể cẩn thận hơn chút được sao? Chấm, Alexi phàn nàn, rồi hỏi, anh nằm xuống đi, em sẽ xoa cho anh. Đỗ Duy cũng không từ chối. Ngoan ngoãn nằm xuống giường. Chẳng mấy chốc, đôi bàn tay dịu dàng của Alexi nhẹ nhàng xoa eo của hắn. Vừa xoa bóp, cô vừa tâm sự nỗi niềm trong lòng. Thực sự em vẫn còn hơi giận. Nhưng em cũng biết điều anh làm là đúng. Nhưng rất, rất khó chịu. Em mong anh đừng quá mệt mỏi. Cũng đừng tiếp tục đi xử lý ác linh. Sự an toàn của người khác không liên quan gì đến em. Nhưng chỉ cần anh có thể được an toàn, em đã thấy hạnh phúc. Ừ em, ngày hôm sau, tại nhà thờ lớn San Polia, trụ sở chính của giáo hội, cửa đóng chặt, bên trong trang trí lộng lẫy. Xung quanh phân bố bốn nhà thờ cỡ trung, các bức phù điêu thiên thần trên tường và một số minh văn kinh thánh. Phản ánh lịch sử lâu đời của giáo hội, bên trong nhà thờ lớn nhất, đàn organ ống cổ xưa tấu lên một bản thánh ca nhẹ nhàng. Đức Tổng Giám Mục Scardi chủ tọa hội nghị này, Đức Cha đứng trước cây đàn organ, trên tay cầm kinh thánh, sau khi vẽ dấu thánh giá trước ngực, Đức Cha bèn nhìn xuống. Phía dưới, không có nhiều người ngồi, chỉ có 6 người, Đỗ Duy, John, bà Senna, Thompson, và hai giám mục mặc đồ đỏ. Họ đều rất già và là phó của Scardi. Cả hai đều vô cảm. Họ không hề nói chuyện kể từ khi bước vào hội nghị. Vào lúc này, Tổng Giám mục Scardi mỉm cười với Đỗ Duy, và nói, Mr. Đỗ Duy, con đã giải quyết sự kiện ác linh ở thành phố Yat rất tốt. Và không gây thêm người chết. Đỗ Duy giả vờ thận trọng, là một người đuổi quỷ. Đây là việc con nên làm. Scardi xua tay nói, trách nhiệm thuộc về trách nhiệm, nhưng giáo hội sẽ không quên công lao của con. Nói xong, Đức Cha còn thêm một câu. Về thân phận Hunter của con, ta đang định giữ bí mật, dù sao thì ác linh hóa của con có vấn đề, và khả năng nên có lại biến mất không thể lý giải. Đây là một loại bảo vệ cho con. Đỗ Duy gật đầu đồng ý, sau đó, hắn đặt một câu hỏi. Nhưng tai họa ngầm của ác linh hóa vẫn còn đó. Làm thế nào con có thể giải quyết nó? Hay giáo hội có cách nào để giải quyết giúp con? Lời này nói đến điểm mấu chốt, Tổng Giám mục Scardi nhìn sâu vào Đỗ Duy, và chậm rãi nói, giáo hội gần đây đã nghiên cứu ra vài thứ, tất nhiên nó là thử nghiệm, Anvin và các Hunter đã sử dụng, con cũng có một phần, giáo hội cảm thấy tiềm năng của con rất lớn, nói trực tiếp một chút, bạn gái của con rất giàu có, cộng với việc con được hưởng quyền lợi từ giáo hội. Và con cũng đã thực hiện những trách nhiệm tương ứng, nên giáo hội sẽ không đối xử với con quá nghiêm khắc. Con cũng sẽ nhận được các quyền và lợi ích tương ứng của Hunter. Chẳng hạn như quyền được biết một số thông tin quan trọng. Tuy nhiên, giáo hội phải đảm bảo rằng trạng thái tinh thần của con luôn ổn định như hiện tại. Vì vậy tốt hơn hết con nên báo cáo thông tin với giáo hội vào mỗi tuần. Ngoài ra, con sẽ được sắp xếp vào sở tài phán, chuyên môn phụ trách giải quyết một số sự kiện ác linh khó giải quyết. Đỗ Duy nghe vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, bèn trả lời, con không có ý kiến. Đức Tổng Giám mục Scardi cười hiền hậu, sau đó quay đầu nói với bà Senna, chuyện về sở tài phán giờ chỉ có mấy người chúng ta biết. Đợi sau khi chọn được người phù hợp, sẽ chính thức khởi động lại. Bà Senna giọng hơi khàn, cúi đầu nói, xin yên tâm, nhưng tôi nghĩ Đỗ Duy nên được giao một vị trí thích hợp. Ở bên cạnh, đáy mắt của Đỗ Duy lóe lên tia dị dạng, John đã tự kể về cha Tony và bà Senna. Sau khi đồng bộ với ác linh Đỗ Duy, hắn càng biết thêm nhiều thông tin, xem ra, trong giáo hội có không ít có đầy thiện ý với mình. Cha Tony là một, bà Senna cũng vậy, và giám mục Thompson không có ác cảm gì với chính mình. Cộng thêm James, Tổng Giám mục Scardi khi nghe bà Senna nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhẹ giọng nói, về chức vụ, ta đã thực sự suy nghĩ về nó. Thật ra, ta rất muốn giao cho Mr. Đỗ Duy chức vụ giám mục. Nhưng vì cậu ấy hiện đang ở trong sở tài phán. Có thể để cậu ấy đảm nhiệm chức vụ phó sở trưởng. Bà Senna gật đầu, không nói gì, từ đầu đến cuối, bà ta không hề nhìn Đỗ Duy, giống như không hề quan tâm đến bạn của người yêu cũ. Cách chương.